Chương 1174, ai bỏ qua ai, 6. Trung quanh thiếu nữ khác cu nở dê lộ ra lòng căm phẫn thần sắc. Phảng phất chỉ cần Mộ Nhan nói nhiều một câu Vân Tiêu công tử nói xấu, các nàng liền muốn nhận người liều mạng. Liên liên những cái kia nam tu, cũng đều một mặt không đồng ý bọn hắn không giống nữ tu như vậy mê luyến Vân Tiêu công tử. Nhưng Vân Tiêu công tử cường đại, hắn tu chân đại lục kiếm thứ nhất tu danh hiệu, đều là rất nhiều nam tử truy đuổi cùng sùng bái mục tiêu, dù không được nhân làm bận. Mộ Nhan nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với chung quanh nhân phẫn nộ làm như không thấy. Ta nói là nếu như, huống chi, ngươi không phải Vân Tiêu công tử, thế nào biết hắn là sẽ thích nữ tử vẫn là thích nam tử như hắn thật thích nam tử đâu. Thấy tiểu cô nương bị quân choáng, Mộ Nhan trong lòng âm thầm ôm âm thanh ấy náy, tiếp tục lắc lư. Mà lại, Vân Tiêu công tử tung hoành thiên địa nhiều năm như vậy, ngươi có gặp hắn cùng cô gái nào đặc biệt thân cận qua nói hắn thích có lẽ là nam tử, cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ. A chớ Đà Phật Mộ Nhan ở trong lòng mặc niệm một tiếng, tiểu sư thúc, vì ngũ sư huynh, chỉ có thể hủy khuất thanh danh của ngươi. Trương Chân Nhi lại là thật bị Mộ Nhan vo nở dê va ho đi, gấp đến độ nước mắt đều cơ hồ muốn ra, liền xem như dạng này. QNZ không cho phép ngươi nói Vân Tiêu công tử nói xấu. Mộ Nhan nhìn chăm chú cặp mắt của nàng, chậm rãi nói, thế nhưng là, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, nam nhân thích nam nhân là biến thái, là để nhân buồn nôn tồn tại sao? Trường Chân Nhi đỏ lên khuôn mặt, lời muốn nói cơ hồ thốt ra, mới không phải coi như Vân Tiêu công tử thích nam tử, hắn cũng là ta sùng bái, nhất thích nhất nhân. Mà lại, thích nam nhân vẫn là thích nữ nhân. Là Vân Tiêu công tử tự do, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào chửi bới hắn đu nở dê, thích nam nhân vẫn là nữ nhân, kia là Vân Tiêu công tử tự do. Chúng ta mới sẽ không can thiệp ai dám chửi bới Vân Tiêu công tử, chúng ta đưa nàng miệng xé nát ra. Vì sao ta đột nhiên cảm giác được, cùng nó để Vân Tiêu công tử cùng cái nào tiểu biểu tử cùng một chỗ, còn không bằng là một cái ôn tồn lễ độ nam tử tuấn Mỹ. Hình ảnh kia chỉ là nhìn xem liền rất tốt đẹp tha. Vô luận Vân Tiêu công tử thích nam nhân vẫn là nữ nhân, đều là tự do của hắn. Quan người bên ngoài thí sự người nào dám mắng Vân Tiêu công tử biến thái, có bản lĩnh trước chiếm thiên hạ đệ nhất. Kiếm danh hiệu lại nói, đám người một mảnh quần tình xúc động phẫn nộ. Phảng phất chỉ là dính vào Vân Tiêu công tử cái này siêu cấp thần tượng một bên, tất cả mọi người tâm liền lệch đến chân trời đi. Âu Dương Minh Châu nhìn xem một màn này, nghe người chung quanh kia dần dần biến thành vô luận thích nam nhân vẫn là nữ nhân, đều là tự do của hắn khẩu hiệu, quả thực không thể tin vào thái của mình. Mộ Nhan cười như không cười nhìn xem nàng, chấm lo lắng nói, Âu Dương học tỷ, hiện tại, ngươi còn muốn nói, ta ngũ sư huynh là biến thái sao? Nếu là ta ngũ sư huynh thích nam nhân là biến thái, chẳng lẽ, Vân Tiêu công tử cũng là biến thái hay sao? Âu Dương Minh Châu đối đầu mọi người chung quanh nhìn chằm chằm thân xác, trong lúc nhất thời sắc mặt tái xanh. Nửa ngày đều nói không nên lời một câu. Ngươi, là ngươi âm mưu làm loạn, hung hăng càng quái, ta căn bản cũng không phải là đang nói Vân Tiêu công tử. Mộ Nhan ác cười nhạo một tiếng, cho nên, ý của ngươi là, dưới gầm trời này, chỉ có Vân Tiêu công tử một người yêu đương tự do. Vân Tiêu công tử thích nam tử, là bình thường mà ngũ sư huynh thích nam tử, chính là biến thái. Ta Âu Dương Minh Châu khí toàn thân phát run, không lựa lời nói, thân là nam nhân thích nam nhân. Không phải biến thái lại là cái gì? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Trước hai canh, còn lại ngày mai bổ bình luận bên trong nhìn thấy thật nhiều thân môn nói là cái gì bên trong thật nhiều ác độc nữ phụ, vậy liền xin cứ gọi ta nhóm nữ chính thật to dám biểu đạt nhân đi tấu chương xong.